Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 8, y thuật sơ hiền uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đúng, mình làm sao sẽ biến thành dạng này? Mình ánh mắt này, cùng những cái kia đãng phụ có cái gì khác nhau? Trong lúc nhất thời, chính là ngay cả Lâm Vãn Tình đều có chút sợ ngây người. Nàng trước kia đều là phi thường nghiêm túc, dù sao nàng là Lâm Tổng, cho nên không tự chủ mang theo một loại uy nghiêm. Thế nhưng là, nàng phát hiện, mình nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, vậy mà mang theo một loại câu dẫn hương vị. Liền ngay cả chính nàng đều nghĩ không ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình phát nhiệt. Liền cùng phát sốt, nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ Lâm Vãn Tình. Hạ Minh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, cái này thẹn thùng Lâm Vãn Tình lại là như thế mê người. Tại Lâm Vãn Tình toàn thân trên dưới, đều tại lộ ra một loại thành thục hương vị. Năm nay Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh tuổi tác không sai biệt lắm. Đều là 24 tuổi. Cho tới nay, Lâm Vãn Tình cũng không biết yêu đương là tư vị gì. Mà Hạ Minh cũng là như thế. Từ khi ra lần trước sự kiện về sau, hắn liền lại cũng không biết yêu đương tư vị là cái gì. Lần này, Hạ biết rõ, mình lại có mục tiêu. Ngươi tên gì? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này đột nhiên nghiêm túc lên Hạ Minh. Có chút không hiểu, làm sao đột nhiên, Hạ Minh trở nên nghiêm túc như vậy đây? Không biết vì cái gì? Hắn nhìn thấy cái này nghiêm túc lên Hạ Minh thời điểm. Nàng đột nhiên nhiều hơn một loại trước đó tất cả chưa cảm giác an toàn. Lâm Vãn Tình có chút thẹn thùng nói. Ta quyết định Lâm Tổng. Hạ Minh nghiêm mặt nói. Quyết định cái gì được hả? Lâm Vãn Tình có chút không hiểu hỏi. Ta muốn làm nam nhân của ngươi. Muốn ngươi làm vợ ta. Hạ Minh bá khí nói. Soát, Lâm Vãn Tình ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại ở chỗ này cùng với nàng thổ lộ. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác trong lòng của mình liền cùng có một đầu nai con tại đi loạn. Cái này khiến Lâm Vãn Tình nhịp tim rất nhanh. Lâm Vãn Tình cúi đầu. Cả người liền cùng cái kia thẹn thùng tiểu cô nương đồng dạng. Hừ, muốn làm bản cô nương nam nhân nhưng không có dễ dàng như vậy. Lâm Vãn Tình quỷ thần xui khiến toát ra một câu nói như vậy. Làm câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều ngẩn ở đây đương trường. Làm sao, tại sao có thể dạng này? Mình lúc nào trở nên không biết xấu hổ như vậy được hả chính mình? Mình vậy mà cùng hắn nói ra lời ấy. Cái này, cảm thấy khó xử. Lâm Vãn Tình hiện tại hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng thật sự là nghĩ không ra. Mình vì cái gì gặp Hạ Minh? Cả người tựa như là biến thành người khác. Mình vậy mà cũng không tiếp tục là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Lâm Tổng. Ngược lại sở hữu một loại tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu. Ha ha ha, về sau ta cũng là có vợ người. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Rất lâu đều không có cao như thế hưng qua. Hạ Minh hôm nay thật sự là sướng đến phát rồ rồi. Nếu như nói lời nói thật, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Mình vẻn vẹn gặp Lâm Vãn Tình hai lần mặt. Vậy mà liền như thế thích Lâm Vãn Tình. Hắn luôn luôn cảm giác đây hết thảy đều là bên trên thiên minh minh trung an bài dị dạng. Loại kia phong trần thật lâu cảm giác, rốt cục lần nữa trở về. Cái này khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Lão bà, lão gia hỏa kia không có đối với ngươi như vậy à, muốn hay không nam nhân của ngươi ta bắt hắn cho phế đi. Hạ Minh cao hứng nói. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút. Nói, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị. Ngươi làm như thế, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi nhưng không nên vọng động. Ân, tốt, nghe lão bà. Hạ Minh cao hứng nói. Hừ, Lâm Vãn Tình vội vàng hừ một tiếng. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta hiện tại cũng không phải lão bà ngươi. Nếu như ngươi muốn truy bản cô nương, nhất định phải để bản cô nương hài lòng. Nếu như bản cô nương không hài lòng, bản cô nương tùy thời đều đưa ngươi đá ra khỏi cục. Ta nhưng nói cho ngươi, bản cô nương ánh mắt nhưng là rất cao. Chỉ có những cái kia sở hữu bản lĩnh thật sự nam nhân mới sẽ để cho bản cô nương để ý, không biết vì cái gì. Lâm Vãn Tình vậy mà cũng không thèm đếm xìa. Ngay cả như vậy đều có thể nói được. Căn này dĩ vãng Lâm Tổng đơn giản chính là tưởng như hai người. Hắc hắc, hắc hắc, Hạ Minh nghe xong, liền cười. Bản lĩnh thật sự, cái gì là bản lĩnh thật sự? Hắn khác không dám nói. Nhưng là muốn nói đến bản sự. Hắn tin tưởng, trên toàn thế giới người đều không ai có thể so ra mà vượt hắn. Cho dù là có ít người sở hữu bản lĩnh thật sự. Cái kia nhiều lắm là cũng liền một hai cái lĩnh vực. Nhưng là hắn là ai a? Hắn là Hạ Minh. Hắn có cái gì a? Hắn sở hữu toàn năng hệ thống. Toàn năng hệ thống là làm gì a? Chế tạo toàn năng người a? Sở hữu toàn năng hệ thống. Ai còn dám nói còn có người so với hắn ưu tú? Lâm Vãn Tình câu nói này đơn giản liền là nói hắn a, đây không phải chứng minh. Sau này mình chính là chồng của nàng a, ngươi. Ngươi, ngươi cười cái gì? Lâm Vãn Tình thẹn thùng nói. Lão bà a, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hạ Minh thần bí cười nói. Lâm Vãn Tình nghe vậy, đột nhiên trở nên nổi lên nghi ngờ. Vấn đề gì? Chính là ngươi vừa mới nói lời. Hạ Minh đảo, lời ta nói có vấn đề à? Lâm Vãn Tình có chút không hiểu hỏi. Năm đó Tử Hà còn nói, ý chung nhân của nàng nhất định là một vị cái thế anh hùng. Đồng thời cuối cùng có một ngày hội đạp trên thất thải tường vân tới đón cưới ta. Hạ Minh giải thích nói, cái kia có quan hệ gì với ta? Lâm Vãn Tình là càng ngày càng không rõ. Cùng ngươi đương nhiên có quan hệ. Đồng thời cùng quan hệ của ngươi cũng lớn. Hạ Minh vô cùng đắc ý nói. Ngươi biết không, tại trong tim ta, ngươi chính là Tử Hà. Mà ta chính là Chí Tôn Bảo. Tới ngươi, Lâm Vãn Tình nghe xong. Nàng thông minh lập tức hiểu rõ ra. Tình cảm vừa mới mình đang nói nàng nam nhân nhất định phải bản lĩnh thật sự. Mà Hạ Minh lượn quanh như thế lớn một vòng tròn. Tình cảm liền là nói. Hắn chính là cái kia sở hữu bản lĩnh thật sự nam nhân a, không biết vì cái gì. Nếu như đổi lại những người khác như thế nói đùa. Nàng đã sớm bạo tẩu. Nhưng khi nàng gặp mặt Hạ Minh thời điểm. Cũng không biết vì cái gì. Ở trong lòng, nàng lại còn sở hữu một tia mừng thầm thậm chí nho nhỏ hưng phấn. Liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Ai u, lúc này Lâm Vãn Tình chân khẽ động. Đột nhiên, một cỗ đau ý để nàng cả người một cái lảo đảo. Kinh hô một tiếng, thân thể liền hướng phía trước nghiêng về trải qua. Mà lúc này, Lâm Vãn Tình thấy được cái này trên mặt đất vỡ vụn pha lê. Lúc này hoa dung thất sắc, nghĩ đến, xong. Mình chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy dung sao? Mình nếu là hủy khuôn mặt sẽ làm sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu như hủy dung, nàng nên làm cái gì? Hắn sẽ còn, trong lúc nhất thời, tại trong óc của nàng đã tuôn ra vô số loại khả năng. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, ngay cả Hạ Minh đều kém chút chưa kịp phản ứng. Lúc này Hạ Minh vèo một tiếng, liền vọt ra ngoài, phanh, Hạ Minh thân thể rơi xuống đất, mà lúc này sở hữu một cỗ mềm mại thì là ngã xuống trên người hắn. Nàng rất hạnh phúc trở thành đệm thịt, Hạ Minh đột nhiên, ai u, Lâm Vãn Tình còn tưởng rằng chết chắc, ngay tại hắn nhắm mắt lại, chờ đợi mình vận mệnh bi thảm giáng lâm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện. Mình phía dưới mềm mềm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình lập tức nghĩ đến. Không đúng, Mình không phải nên hủy dung sao? Mình hẳn là đau đau à? Làm sao lại đột nhiên cảm giác như thế mềm à? Thật giống như đổ vào người khác trong ngực đồng dạng. Lão bà, ngươi nếu là lại không nổi, lão công ngươi ta liền bị ngươi đè chết. Ngươi cái này tiểu heo mập, cũng quá mập. Một thanh âm tại Lâm Vãn Tình phía dưới vang lên. Lâm Vãn Tình nghe được tiếng nói quen thuộc này, lập tức mở mắt, khi thấy dưới người nàng đệm lên Hạ Minh về sau. Lâm Vãn Tình kinh hoàng nói, Hạ Minh ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh có chút đắng cười nhìn qua Lâm Vãn Tình, nói, ngươi nếu là lại không nổi, liền thật sự có sự tình, nếu như là đổi lại không có cái gì tình huống. Hạ Minh có lẽ thật rất nguyện ý cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. Nhưng là, tại phía sau lưng của hắn phía dưới còn có thật nhiều mảnh vụn thủy tinh a, những thứ này mảnh vụn thủy tinh đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Khảm vào hắn trong thịt. Hiện tại hắn là đau dục tiên dục tử. Chỗ nào bên trong còn kịp nghĩ nhiều như vậy a. Bất quá cũng may thân thể của hắn trải qua cường hóa dịch cường hóa. Cũng khác hẳn với thường nhân, mặc dù đâm vào phía sau lưng bên trong, nhưng không có tạo thành thương tổn quá lớn, vẻn vẹn đau một cái mà thôi. Vâng vâng vâng, ta cái này, Lâm Vãn Tình cũng đã nhận ra mình ghé vào Hạ Minh trên thân có chút không ổn. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm, chân của nàng tê dần, lúc này sở hữu ghé vào Hạ Minh trên thân. Lúc đầu vừa định đứng dậy Hạ Minh bị Lâm Vãn Tình như thế đè ép. Lúc này hít một hơi khí lạnh. Tê, Hạ Minh cảm giác phía sau lưng của mình một trận đau rát. Cái này đau Hạ Minh hít một hơi khí lạnh. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Hạ Minh vịn Lâm Vãn Tình, thử nghiệm trước. Lúc này tại phía sau lưng của hắn bên trên có không ít pha lê đâm vào thịt của hắn bên trong. Mặc dù thân thể của hắn đi qua cường hóa thân thể dịch cường hóa không ít, nhưng là cũng chịu không được như thế tàn phá a. Không có chuyện. Không có chuyện, người trước không nên động. Hạ Minh phản tay vịn Lâm Vãn Tình, sau đó hướng phía Lâm Vãn Tình chân trần nhìn lại thời điểm. Phát hiện Lâm Vãn Tình chân trần đều đỏ sưng phồng lên. Hạ Minh sau đó đem Lâm Vãn Tình bế lên. Ở trong quá trình này, Lâm Vãn Tình kinh hô một tiếng. Có chút không biết làm sao. Không nên động, chân của ngươi lõa thụ thương. Lộn xộn, sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm thương thế. Hạ Minh cái kia có chút ngưng trọng thanh âm truyền đến. Để Lâm Vãn Tình an tâm không ít. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh cái kia có chút ngưng trọng con mắt. Không biết vì cái gì. Trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình đặt ở cái này trên ghế salon. Hắn cầm lấy Lâm Vãn Tình chân trần. Lúc này Lâm Vãn Tình bị đau lấy lại tinh thần. Khi thấy Hạ Minh cầm cái kia tinh xảo chân nhỏ về sau, nàng liền muốn rút về. Bất quá còn chưa kịp, Hạ Minh thanh âm liền truyền tới. Không nên động, nghe được Hạ Minh thanh âm, Lâm Vãn Tình lập tức không dám động. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, lúc này Hạ Minh một mặt ngưng trọng bộ dáng, để Lâm Vãn Tình nhịp tim lần nữa gia tốc, thậm chí đều quên chân của mình lõa đau đớn. Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình cái kia tiểu xảo màu đen cao gót thoát xuống dưới về sau. Lộ ra cái kia tinh xảo chân nhỏ. Hôm nay Lâm Vãn Tình không có mặc tất chân. Cho dù là không mặc tất chân, cái kia cặp đùi đẹp, so với những cái kia mặc tất chân không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình cái kia tinh xảo năm cái tiểu bàn em bé giống như chân nhỏ về sau. Hắn đột nhiên cảm giác, Lâm Vãn Tình chân nhỏ là như vậy hoàn mỹ. Nhìn thấy Hạ Minh như thế nhìn chằm chằm nàng chân nhỏ nhìn. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là xấu hổ đỏ mặt. Cúi đầu, âm thầm nghĩ đến, cái này chết ra hỏa. Sao có thể nhìn chằm chằm người ta nơi đó nhìn a? Cách chương.